Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 573, xê dịch biến hóa. Thần thông vô tận, mà bức tộc lão tổ không có dấu hiệu nào thê lương kêu lớn lên. Thanh âm chói tai, sắc mặt nhăn nhó, toàn thân ra bên ngoài tràn ngập từng mảnh xương trắng. Giống như là tao ngộ đến cái gì lớn lao biến cố đồng dạng. Tròn trên bàn trung lão tổ tất cả đều biến sắc, bỗng nhiên đứng dậy, chuyện gì xảy ra? Mà bước huynh, ngươi, rất nhanh, bọn hắn cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt nhăn nhó, đi theo kêu lớn lên, toàn thân suy suy rung động, như giống như tải bốc hơi, nước trà có độc. Kiến bay tộc lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể khôi ngô đột nhiên đứng lên, bịch một tiếng, trực tiếp đem toàn bộ chén trà vỗ nát bấy, chung quanh đứng thẳng các tộc cường giả nhau nhau biến sắc. Cấp tốc tiến lên, kiểm tra nhà mình lão tổ, đáng chết, Tu La Đại Đế, ngươi dám đối với chúng ta hạ độc, thôn hư tộc lão tổ giận dữ hét. Tu La Đại Đế tự thân cũng là thân chúng kịch độc. Toàn thân suy suy rung động, thể nội giống như là có liệt hỏa tại đốt cháy đồng dạng. Sắc mặt nhăn nhó, trong con người lửa giận đốt cháy. Huyết Minh Tử, hắn đẩy ngã cái bàn, mở miệng gầm hét lên. Không nên tới gần, toàn bộ thối lui, đây là thi độc. Mục nát thi tộc lão tổ bỗng nhiên giống giận. Xông tới các tộc cường giả vừa sợ vừa giận, tất cả đều ngừng xuống tới. Đáng chết, là Huyết Minh Tử hạ độc. Tu La Đại Đế, ngươi thật là ác độc tâm, coi như chúng ta trước đó nhằm vào ngươi, ngươi cũng không thể làm như vậy. Ngươi là muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận sao? Các tộc cường giả đều đang gào thét. Tu La Đại Đế quả thực muốn điên, một bồn lửa giận đốt cháy. Sắc mặt nhăn nhó, trực tiếp ngửa mặt lên trời bạo hống, trên thân phát ra khủng bố huyết quang, như là núi lửa bộc phát. Đây hết thảy cũng không phải là ta chỉ điểm. Huyết Minh Tử, là cái kia Huyết Minh Tử âm chúng ta. Các ngươi nhanh đi bắt hắn, hắn nhất định còn chưa đi xa. Hắn phẫn nộ bạo hống, oanh, thể nội huyết quang cuồn cuộn. Bộc phát ra núi thở sóng thần khí tức khủng bố, kinh thiên động địa, bị hắn uống nhập thể nội thi độc, giờ khắc này thế mà bị hắn cường hãn công lực sinh sinh bước ra. Suy suy, hai tay của hắn chuyển hướng, trưởng trong lòng phún ra ngoài mỏng lấy từng mảnh nọc độc. Sắc mặt nhăn nhó, đang cật lực bức độc, cái khác các tộc lão tổ cũng đều là khuôn mặt dữ tợn. Trên trán từng cây mạch máu hiển hiện, vận chuyển cái thế yêu lực, tại toàn lực đem kịch độc trong cơ thể ra bên ngoài bước tới. Trương Nguyên nhìn trong lòng thầm run, vô hiểu, những lão tổ này quả nhiên không hổ là siêu việt cự đầu tồn tại. Kinh khủng như vậy thì độc đều có thể bị bọn hắn bước đi ra. Hắn không còn chậm trễ thời gian, bỗng nhiên hô to một tiếng. Huyết Minh Tử dám cho các vị lão tổ hạ độc. Các vị, truy sát Huyết Minh Tử. Hắn dẫn đầu hướng về bên ngoài vọt tới. Các tộc cường giả cũng đều phản ứng lại. Nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng. Mang theo từng mảnh kinh khủng yêu khí đi theo vọt tới. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người đuổi theo. Các tộc bên trong đều có một chút tâm phúc cấp cường giả lưu lại xuống tới. Làm bạn tại nhà mình lão tổ trước mặt, dù sao các tộc mâu thuẫn không ít, tất cả lão tổ đều đã thân chúng kịch độc, bọn hắn cũng lo lắng nhà mình lão tổ sẽ bị người thừa cơ xử lý. Lao ra yêu ma, mang theo cuồn cuộn yêu khí, lập tức tứ tán ra, hướng về bốn phương tám hướng truy sát mà đi, những người này từng cái mở miệng kêu to, thanh âm chấn thiên. Đem chung quanh tại từng cái hòn đảo bên trên tuần tra yêu ma tất cả đều kêu tới. Để bọn hắn cùng nhau tìm kiếm Huyết Minh Tử. Toàn bộ hải ngoại hoàn toàn đại loạn. Yêu khí trùng thiên, tất cả yêu ma đều xuất động, nhao nhao gầm thét, bắt đầu tìm kiếm trước đó huyết minh tử. Trương Nguyên tự nhiên cũng không có nhàn xuống tới, truy sát sau khi rời khỏi đây, lập tức hướng về trong đó một chỗ hòn đảo bay đi. Hắn quyết định để trận này đại loạn lại loạn một chút. Xông vào chỗ này hòn đảo về sau, lập tức đã vận hành lên bát cửu huyền công một loại thiên phú thần thông. Bố vụ, hô, Trương Nguyên giấu ở trong tầng mây, miệng phun xương trắng, phô thiên cái địa, giống như là một tầng màu trắng sóng lớn, trùng trùng điệp điệp, đem toàn bộ hòn đảo đều bao trùm lại. Hòn đảo bên trong, cát bay đá chạy, sương mù mãnh liệt, thoáng qua cái gì đều nhìn không đến. Những sương mù này cũng không phải là phổ thông sương mù. Bên trong ẩn chứa kỳ dị chi lực, đối với người thị lực có rất lớn trình độ suy yếu tác dụng. Cho dù là yêu ma, cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Giờ phút này, những sương mù này bao phủ mà đến. Hòn đảo bên trên một chút yêu ma nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Làm sao sương lên? Là phi liêm nhất tộc. Cái này nhất định là bọn chúng phun ra sương mù. Thôn vân thổ vụ vì phi liêm nhất tộc thiên phú thần thông. Bọn chúng muốn làm gì? Rất nhiều yêu ma quát to lên. Trương Nguyên thừa dịp sương mù, nháy mắt vọt tới, bắt đầu bốn phía phóng hỏa. Mặt trời bá thiên chân hỏa cháy hừng hực, kim hoàng chói mắt, trực tiếp tại phiến khu vực này bắt đầu cháy rừng rực. Trừ cái đó ra, hắn còn xông về những cái kia sinh sôi mới yêu ma địa phương. Trực tiếp không chút khách khí một đoàn thần hỏa ném đi xuống tới. Toàn bộ tân sinh trận lập tức giấy lên ngập trời thần hỏa. Kim sắc ánh lửa bành trướng, cháy hừng hực, ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng. Phía dưới những cái kia vừa mới phá trứng mà thành yêu ma lập tức từng cái phát ra thống khổ kêu to. Thân thể suy suy rung động, cấp tốc hòa tan, một chút còn chưa nở yêu trứng càng là nháy mắt nướng chín. Cháy đen một mảnh, nơi này trực tiếp tao ngộ đến tai họa ngập đầu. Điểm công đức cộng 5.000 một mảnh số lượng từ trước mắt bay qua. Trương Nguyên lập tức hướng về lao tù phương hướng vọt tới. Giống những này lưu lại hòn đảo bên trong, cơ hồ mỗi một chỗ hòn đảo bên trên đều có tân sinh trận tồn tại. Sinh sôi yêu ma vô số kể, có những học sinh mới này trận, tự nhiên cũng có được nhân tộc lao tù. Trương Nguyên rất nhanh tại cách đó không xa phát hiện một chỗ lao tù. Một trường bổ ra cửa nhà lao, lộ ra mình diện mục thật sự, mở miệng quát, các vị, toàn bộ theo ta đi. Trong lao tù đông đảo nhân tộc nguyên bản đã gần như tuyệt vọng. Chợt thấy cửa nhà lao mở ra, xuất hiện một cái khuôn mặt quen thuộc, nhào nhào ánh mắt giật mình. Trương Thiếu Hiệp tới cứu chúng ta đi ra. Mọi người trong lòng kích động, lập tức xông ra lao tù. Nhưng vào lúc này, bị Trương Nguyên bố tại nơi này nồng vụ đột nhiên bắt đầu quay cuồng lên. Hướng về một bên sôi trào mãnh liệt, giống như là bị một cái vô hình lỗ đen chỗ thôn phệ đồng dạng. Hướng về nơi này nhanh chóng dũng mãnh lao tới. Hắn khí vận hai mắt, hướng về nơi đó nhìn lại, chỉ thấy ba đầu đáng sợ yêu ma bay ở giữa không trung. Tại mở miệng hút vào hắn bày ra tới những này nồng vụ. Ba đầu yêu ma tướng mạo đều cực kỳ quái dị, hình thái giống như sư tử, lại tại phía sau sinh ra cánh, toàn thân có vảy chi chít, lấp lóe ô quang, hai cánh tại sau lưng vỗ, miệng như là không đáy lỗ đen. Hô, đầy trời nồng vụ đều tại hướng về trong miệng của bọn nó cuồng dũng tới. Phi liêm tộc, Trương Nguyên gào to nói, đi mau. Hắn trực tiếp lấy chân khí bao trùm mọi người, bắt đầu cưỡng ép Nazi, hướng về nơi xa bay đi. Điểm công đức cộng 2.000 sau lưng cuồn cuộn xương trắng đang nhanh chóng biến mất, bị thôn phệ nhanh hơn. Tại hắn vừa mới bay ra không xa, một đám yêu ma liền chú ý đến Trương Nguyên thân ảnh. Người nào, mau nhìn, nơi đó có một cái nhân tộc. Người tới đây mau, có nhân tộc cao thủ xuất hiện. Là cái kia Trương Nguyên. Hắn là Trương Nguyên, đông đảo yêu ma đang gieo hò. Oanh, sau lưng kinh khủng yêu khí bộc phát, từng đợt tiếng hét lớn vang động núi sông, giống như là vang ở người trong đầu, để linh hồn của con người đều muốn bị làm vỡ nát. Lúc trước đuổi theo giết huyết minh tử yêu ma tất cả đều lao đến. Trương Nguyên trong lòng giật mình, lần nữa vận chuyển một môn thiên phú thần thông, nôn diễm, hô, hắn đột nhiên quay đầu, trong miệng phun ra hừng hực liệt hỏa, giống như là núi lửa bộc phát, bỗng nhiên càn quét nửa bầu trời, toàn bộ không trung đều trở nên khắp nơi nóng rực, hướng về những này yêu ma phóng đi. Những cái kia yêu ma nhao nhao gầm thét, vận chuyển yêu lực, hướng về hắn phun ra những ngọn lửa này đánh tới. Trương Nguyên không dám ham chiến, hơi cản trở một chút những này yêu ma về sau, lập tức tăng thêm tốc độ hướng về phía trước cuồng sông. Các vị, chuyện quá khẩn cấp, chúng ta đã bại lộ, vì an toàn của các ngươi, ta chỉ có thể đem các ngươi ném vào biển cả. Các ngươi dọc theo đáy biển tiềm hành, có thể hay không sống xuống tới, liền nhìn chính các ngươi. Ta sẽ tại đằng sau tận khả năng ngăn cản những cái kia yêu ma. Trương Nguyên nói, tốt, đa tạ Trương Thiếu Hiệp. Trương Thiếu Hiệp yên tâm đi làm đi. Chúng ta chỉ cần không chết ở yêu ma trong miệng, cho dù táng thân biển cả cũng không có gì. Đại ân đại đức, nếu là bất tử, chắc chắn báo đáp. Một đám nhân tộc quát. Trương Nguyên thở sâu, chân khí một mực bao khỏa mọi người, lực lượng quán thông hai tay, xoay tròn lên, trực tiếp đem những người này hướng về Cửu Châu phương hướng hung hăng ném tới. Cái này ném một cái cũng không biết ẩn chứa bao lớn lực lượng. Kim quang óng ánh như là một vòng nắng gắt xẹt qua không trung, tản mát ra hừng hực đáng sợ ba động. Đông, kim quang bao khỏa mọi người, bị hắn ném một cái phía dưới, trọn vẹn bay ra mấy trăm dặm, hung hăng nhập vào biển cả. Bởi vì hắn chân khí bảo hộ, những người này cho dù nhập vào biển cả, cũng không có bị lực lượng cường đại chỗ đánh chết. Chân khí nhập vào biển cả, rất nhanh liền đã tiêu tán, mặc dù những người này bị nện vào đáy biển mấy chục mét chi sâu, nhưng là bọn hắn đều là giai cấp cao thủ, nội khí hùng hậu, ngày bình thường tại đáy biển nhẫn nhịn 3 năm cái canh giờ cũng không phải vấn đề. Giờ phút này bị ném vào biển cả, lập tức dọc theo đáy biển, hướng về Cửu Châu phương hướng bơi đi. Trương Nguyên toàn lực ném ra một kích về sau, sau lưng truy sát, lần nữa lao đến, yêu khí cuồn cuộn, tiếng kêu, giết, dầm trời. Đáng sợ năng lượng ba động cuốn tới, tối thiểu mười mấy tôn có thể so với cự đầu yêu ma khóa chặt lại hắn. Hắn trực tiếp quay người hướng về một cái khác đơn thuốc hướng phóng đi. Xông ra mấy chục dặm về sau, hóa thành một vệt kim quang, đâm đầu thẳng vào trong biển. Hắn vào biển đi, nhất định phải bắt hắn lại. Đáng chết nhân tộc, dám họa loạn hải ngoại. Nhất định phải đem hắn thiên đao vạn quả. Oanh, oanh, oanh, từng tôn đáng sợ yêu ma đi theo xông vào biển cả. Bất quá bọn hắn lại là không thể nghĩ đến, Trương Nguyên xông vào đáy biển về sau, lần nữa vận chuyển bát cửu huyền công, biến hóa thành một đầu kiếm chư tộc cường giả, tại đáy biển lung tung tìm tòi. Đông đảo yêu ma vừa mới hạ nhập biển, liền đã mất đi Trương Nguyên tung tích, tất cả đều tại phân tán ra đến, khắp nơi lục soát. Lão huynh, ngươi tới rất nhanh, phát hiện cái gì tung tích không có? Một cái long quy tộc cường giả du lịch đến Trương Nguyên bên người, mở miệng hỏi, không có, ta cũng vừa xuống tới không lâu. Ngươi phát hiện sao? Trương Nguyên hỏi, ta cũng không có, thật sự là kỳ quái. Chúng ta đến cùng là muốn tìm cái kia tu la tộc huyết minh tử, vẫn là phải truy sát cái này cái nhân tộc? Đầu óc của ta có chút không dùng được. ngươi nói chúng ta đến cùng nên lấy cái nào làm trọng? Vị kia Long Quy tộc cường giả trở đi thật dày mai rùa, mở miệng hỏi, vậy ai biết, ta là kiếm chư tộc, cũng không phải linh hầu tộc, loại này phí đầu óc vấn đề, ngươi nên đi tìm linh hầu tộc hỏi một chút. Trương Nguyên nói, đầu kia Long Quy tộc cường giả nhẹ gật đầu, nói, có đạo lý. Hắn đung đưa nặng nề thân thể, hướng về nơi xa bơi đi. Trương Nguyên âm thầm bĩu môi, yêu ma bên trong nếu như đều là loại này trẻ đần độn, vậy đối nhân tộc đến nói, quả thực quá tốt rồi. Hắn hướng về nơi xa bay đi, rất nhanh xông ra mặt biển. Trên mặt biển, sớm đã vây đầy cường đại yêu ma, khí tức mãnh liệt, vô cùng đáng sợ. Từng đôi mắt như là thiểm điện, tại hướng về đáy biển xem đi, có phát hiện gì không? Một vị Dực Long tộc cao thủ hướng về Trương Nguyên quát. Không có, cái gì cũng không thấy. Trương Nguyên nói, đám kia yêu ma không để ý đến hắn, tiếp tục hướng về đáy biển nhìn lại. Trương Nguyên cấp tốc rời đi nơi này, ở phía xa lượn quanh một vòng lớn, lần nữa xông vào một chỗ hòn đảo. Thiêu hủy một chỗ tân sinh trận, đem còn lại nhân tộc tất cả đều cứu ra. Điểm công đức cộng 7000 hắn hiện ra bản thể. Lấy chân khí bọc lấy đám người này, lần nữa hướng về Cửu Châu chạy trốn. Cùng trước đó đồng dạng, vừa mới chạy ra, liền bị một đám yêu ma phát hiện. Tiếng hò hét vang lên, lúc trước trong vùng biển đó yêu ma nhao nhao biến sắc. Hướng về Trương Nguyên truy sát trôi qua. Đáng chết, là nhân tộc kia, hắn làm sao lại tại nơi đó? Hắn chẳng lẽ từ đáy biển chạy đến chúng ta hậu phương? Một đám yêu ma gầm thét, truy sát hướng Trương Nguyên. Trương Nguyên tốc độ phát huy đến cực hạn, lần nữa luân động lên cánh tay. Toàn thân tản mát ra óng ánh chói mắt kim quang, mở miệng gào to, các vị thuận buồm xuôi gió, ta chỉ có thể đưa các ngươi đến cái này. Hô, dùng sức ném một cái, đám người này đồng dạng bay ra mấy trăm dặm, hung hăng nhập vào xa xa biển cả. Chết đi cho ta. Một cái thiểm điện tộc yêu ma mang theo cuồn cuộn chói mắt lôi điện, dẫn đầu lao đến, khí tức khủng bố, một thân lôi quang chói mắt, chiếu sáng hoàn vũ, một chưởng đánh phía Trương Nguyên. Trương Nguyên nháy mắt trở lại, hàng long thập bát trưởng vận chuyển lại, thể nội truyền đến đại long gào thét, thanh âm chấn thiên, bên ngoài thân nổi lên một đầu tổ long thân ảnh, giống như đúc, khí tức bàng bạc, cả người khí thế nháy mắt vô hạn cất cao, âm âm, hắn lấy một chiêu, kiến long tại điền, trực tiếp nghênh đón, long ngâm chấn thiên. Tổ long thân ảnh ở trên người hắn quay quanh, phát ra gào thét, mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng, dọc theo cánh tay, xông về tôn kia thiểm điện tộc yêu ma. Đông, khủng bố dòng năng lượng quét ngang không trung, toàn bộ không gian nháy mắt lõm, phía dưới nộ hải trực tiếp phát sinh xoay chuyển, phương viên mấy chục dặm mặt biển toàn bộ nổ tung, bọt nước tẩy trời, phốp. Vị kia thiểm điện tộc yêu ma cuồng phún một ngụm máu tươi. Thân thể tại chỗ bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Trên thân thể lôi điện nháy mắt tán loạn. Cánh tay suy suy rung động. Toát ra khói xanh như là khét lẹt đồng dạng. Hắn phát ra thống khổ gào thét. Là kia người tuyệt học. Vạn năm trước trấn áp cửu u bạch cốt ma tồn tại. Hắn là kia người hậu duệ. Trương Nguyên đồng dạng bị chấn động đến cánh tay tê dần. Thân thể lắc lư, liên tiếp hướng về sau lùi ra ngoài. Nhân tộc nhận lấy cái chết. Tiếng hét lớn tại nửa không trung cuồn cuộn truyền đến. Yêu khí mênh mông, còn lại yêu ma đều tại hướng về Trương Nguyên vọt tới. Ầm ầm, không gian sụp đổ, yêu khí cuồn cuộn. Một tôn nghiêu ma tộc cường giả, một tôn cường giả yêu tộc. Một tôn mục nát thi tộc cường giả, đồng thời lao đến, trưởng lực chụp được, đánh sập không gian, giống tiếng gào để bầu trời đều đang run rẩy. Cái này ba tôn yêu ma đều là có thể so với cự đầu tồn tại. Chiến lực nghịch thiên, trong lòng đất vạn năm bất tử. Trương Nguyên gào to một tiếng, phiên thiên ấn xuất hiện tại trong tay, xoay tròn lên, như là vác lên một tòa thái cổ ma nhạc. Lực đến cực hạn, phát ra gào thét, bỗng nhiên quét ngang mà qua. Đông, nửa không trung nhấc lên kinh thiên sóng gió lớn, bộc phát ra hủy diệt tính ba động, giống như là đập muỗi đồng dạng. Ba tôn cường đại yêu ma bị hắn một kích toàn lực đập tại chỗ bay ngang ra ngoài. Đứt gân gãy xương, phát ra lốp bốp thanh âm, nửa người máu thịt be bét, kém chút biến thành huyết vụ. Trương Nguyên cũng bị một cỗ lực lượng cường đại chấn động đến tại chỗ bay ngược ra ngoài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.